Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933. Chương 432. Chính văn chương 933 như vậy vui vẻ. Nhìn kỹ, còn không phải là phía trước đem kia giả huyết sát cấp cứu đi hắc y nhân sao? Làm được thật là tuyệt a. Mấy tháng tâm huyết, lại không có, nhìn bên trong nhảy lên đến màu lam ngọn lửa. Kia hắc y nhân ánh mắt có chút lập lòe, thấp giọng nỉ non một câu liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao cùng huyết sát ở thành chủ phủ tìm một cái hơi chút sạch sẽ điểm phòng lúc sau. Mới đưa thượng quan cảnh lạc cấp buông xuống, Mục Vân Giao nhìn một thân chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thượng quan cảnh lạc nói. Thế hắn rửa sạch một chút trên người miệng vết thương, hảo, huyết sát gật đầu. Chủ mẫu ngươi muốn đi đâu? Ta đi tìm một chút Văn Dũng, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Hiện giờ Phương Khuê đã qua đời. Thượng quan cảnh lạc hiện giờ cũng trọng thương hôn mê. Ngoài thành những cái đó tử thi quân đội còn chưa từng thối lui. Cần thiết mau chóng xử lý. Không được, huyết sát nghe vậy. Lập tức phản bác nói. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta giúp đỡ quan cảnh lạc rửa sạch trên người miệng vết thương? Mục Vân Giao chế nhạo mà nhìn mắt huyết sát, Bách Lý Cảnh ca nếu là biết đến, khả năng sẽ lập tức đem huyết ảnh cấp cả đi ra ngoài, huyết sát nghe vậy. Khóe miệng hơi trừ, cái gì kêu đem huyết ảnh gả đi ra ngoài? Huyết ảnh lại không phải nữ tử, bất quá, tưởng tượng đến huyết ảnh xuyên nữ trang. Huyết sát khóe miệng cũng hơi hơi hiện ra một nụ cười. Như vậy vui vẻ, suy nghĩ huyết ảnh, Mục Vân Giao nhìn huyết sát khóe miệng cười nhạt, câu môi hỏi, ân, huyết sát ngước mắt, Mục Vân Giao như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì? Người ở chỗ này tiếp tục tưởng huyết ảnh đi, ta liền trước đi ra ngoài tìm Văn Dũng, người mau chóng xử lý tốt hắn trên người miệng vết thương, nói xong. Không đợi huyết sát mở miệng, Mục Vân Giao liền thẳng rời đi, chờ đến Mục Vân Giao thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn. Huyết sát một phách cái ót, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn muốn ngăn cản Mục Vân Giao một người đi ra ngoài tới. Nhìn mắt trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thượng quan cảnh lạc, lại ngẩng đầu nhìn mắt mở rộng ra cửa phòng. Huyết sát có chút buồn rầu mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Lại nhìn mắt hai tròng mắt nhắm chặt thượng quan cảnh lạc. Thật dài mà thở dài. Cuối cùng huyết sát liền bắt đầu nhận mệnh mà vén tay áo lên. Cấp thượng quan cảnh lạc rửa sạch miệng vết thương. Sau khi rời khỏi Mục Vân Giao liền bay thẳng đến Càng Thành cửa thành chỗ đi đến. Văn Dũng tướng quân ở nơi nào? Mục Vân Giao nhìn thủ thành binh lính ra tiếng hỏi. Văn Dũng tướng quân, hắn lúc này hẳn là còn ở nhà đi kia binh lính nhắc tới Văn Dũng. Thanh Tú trên mặt hiện ra một mặt tức giận, theo sau không tò mò mà nói. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, đạm mạc nói, ta là phụng nữ hoàng bệ hạ chi mệnh tới này Càng Thành xem tình huống. Ngươi có không mang ta đi Văn Dũng tướng quân phủ đệ? Kia binh lính vừa nghe, nữ hoàng bệ hạ mấy chữ. Ánh mắt đều sáng lên, theo sau lại hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao, như vậy một vị thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ tử thật là nữ hoàng bệ hạ phái lại đây sao? Ta chính là nữ hoàng bệ hạ phái lại đây, cái này là nữ hoàng bệ hạ cho ta tín vật dứt lời. Mục Vân Giao lại đem phía trước cảnh như y cho nàng kia cái ngọc bội lấy ra tới đưa cho kia binh. Lính Semonser kia binh lính tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay ngọc bội nhìn mắt. Lập tức quỳ xuống tới hành lễ nói. Mặt tướng tham kiến nữ hoàng bệ hạ theo sau. Lại đứng dậy, đem trong tay ngọc bội cung kính mà đưa cho Mục Vân Giao. Cô nương thỉnh thu hảo. Nữ hoàng bệ hạ nói qua. Thấy vậy phượng hình ngọc bội như thấy nàng bản nhân. Cho nên cô nương cần phải muốn đem ngọc bội thu hảo. Để tránh rơi vào kẻ gian trong tay, bị bọn họ lợi dụng sơ hở dùng để làm mặt khác đối nữ hoàng bệ hạ bất lợi sự tình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.